Tuổi trẻ sục sôi, chương 3 tình cờ trừ 2, góc chuyện audio.com. Đây là ai vậy? Nguyên đây là Linh, cháu gái mình. Dì giới thiệu, Linh đây là cô Lâm. Cháu chào cô, cháu mới sang nên cô biết gì nhiều, mong cô thông cảm. Linh lễ phép cúi đầu nói, từ chương này về sau Phương sẽ đờ si gọi là Linh. Vậy hả, cháu xinh quá. Cô Lâm khen, cô quá khen. Linh xấu hổ, mẹ tụi con về rồi ạ. Tiếng của một người con trai. Linh quay lại thì thấy ba cậu con trai vừa nãy MK vừa giúp chiến thắng. Cậu là người vừa nãy giúp bọn tôi mà, vẫn cái áo đấy, vẫn cái mũ đấy, chỉ tiếc là thiếu cái kính. À cô MK có đợi tí, chính là cậu ấy mà. Cậu con trai nhảy thứ ba nói, nhưng nhìn ánh mắt của ba người còn lại có vẻ cô tin nên đã rút chiếc kính từ trong ba lô ra rồi đeo vào mắt Linh chỉnh trang sao cho giống versus lúc vừa nãy. Đó, cậu thấy cô chính là cậu ấy. Cảm ơn cậu đã giúp tụi nà. Mà sao cậu lại ở đây vậy? Mình, là cháu của, cô Lâm. Linh còn chưa hiểu gì, vậy tốt quá, tụi này cũng ở nhà đấy làm quen nha. Mình là Vương Hàn, cứ gọi mình là Tiểu Vương hay Hàn Hàn gì đó cũng đờ si. Vương Hàn chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay. Chào, MK, là, Linh. Linh cũng đáp lại bằng một cái bắt tay. Đây đây là Tuấn Thần, người có nụ cười ấm áp khiến bao nhiêu cô gái phải rung động. Vương Hàn chỉ tay về phía Tuấn Thần. Xin chào, mình là Tuấn Thần 18 tuổi. Tuấn Thần bắt tay với Linh rồi nở một nụ cười versus Linh. Nụ cười của cậu ta thật làm rung động trái tim của con gái, mà hình như khi cậu ta cười trái tim Linh đã nhảy nhanh hơn một nhịp. Vậy em phải gọi là anh rồi. Linh nói, đây là thiên vương soái ca của bao cô gái muốn cũng cô lại gần đờ si. Cậu ấy rất lạnh lùng, rất ít khi cười, nhưng một khi cười là cả thế giới bỗng nhiên. Vương Hàn, vô vị nhạt nhẽo, thiên vương nói versus vẻ mặt lạnh lùng rồi bỏ đi. Cậu, sao cậu có thể bơ tôi như thế chứ? Vương Hàn gọi và chỉ tay về phía thiên vương, nhưng cậu ta có nghe và cũng cô quay lại. Cậu ấy cô thích MK thì phải. Linh nói, cô sao lâu dần thì sẽ hiểu đờ si nhau thôi mà. Vương Hàn an ủi rồi kéo Linh vào nhà. Mấy đứa rửa tay đi để còn ăn cơm. Cô Lâm nói, Linh mai cháu đi học đờ si chưa? Cô Lâm hỏi, dạ mai cháu sẽ đi ạ. Vậy hà, học cùng trường với bọn trẻ nhà cô đấy, cô biết có học cùng lớp cô, mai cháu mới đi nhận lớp ạ. Ừ vậy thì để bọn trẻ nhà cô like đi. Dạ cháu sẽ, cô làm phiền đến họ đâu ạ. Linh đảo mắt nhìn một lượt. Cô sao họ cô like cậu thì MK sẽ lại cậu, yên tâm. Vương Hàn nói, cảm ơn cậu. Ăn cơm xong Linh lên phòng đọc qua một chút sách vở, nhưng vừa mở ra đã cô hiểu gì cả, đọc đờ si ba dòng liền ngáp và chìm vào giấc ngủ lúc nào cô hay. Sáng hôm sau, cô mặc bộ đồng phục cả trường vào, nó rất hợp versus cô, nhưng mà cô chưa từng mặc váy đi học bao giờ cả vì nó rất khó vận động và trường cũ yêu cầu mặc áo dài, cô đã thấy vướng lắm rồi. Chiếc áo sơ mi trắng buông thõng dài ngang ngửa chân, váy đen trên cổ có thắt một chiếc nơ đen. Bước ra khỏi phòng, cô gặp luôn ba anh chàng mặc sơ mi trắng, có thắt cà vạt. Vốn có tính mê dai và đặc biệt là dai mặc sơ mi trắng, khi nhìn thấy ba người họ cô đã đờ người vài giây. Vương Hàn tay ôm quả bóng rổ, Tuấn Thần trên vai có đeo tai nghe, Thiên Vương thì tay cầm một cuốn sách. Khách chương.